Mời các bạn đón nghe phần 2 của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Chương 4: Miếng cà ri thịt bò tiếp theo. Cô Thanh một tay để tay nghe bên trái, tay kia vỗ vỗ ngực mình, vẫn còn đập thình thịch. Tuyệt đối không thể trách cô kinh hoàng lớn như vậy. Lần đầu tiên trong đời có người nói với cô anh yêu em, lại đột ngột thế này, còn là thanh âm tinh tế xinh đẹp nhất trong lòng mình nữa chứ. Cô nhẹ thở ra một hơi, lặng lẽ yếu ớt cảm thán. Đồ ăn của mình, sắp điên, bình tĩnh. Cô bỗng nhiên vô cùng bội phục nữ lòng tiếng đóng cặp cùng với Thương Thanh từ những năm đầu tiên. Làm sao trụ nổi được các loại lời thoại thổ lộ như thế này? Nếu là mình, khẳng định chỉ có thể ghi âm chuyển qua. Tuyệt đối không thể pia diễn trực tiếp. Thương Thanh từ rất nhanh rời đi, tuyệt mỹ trêu chọc hai câu rồi thôi. Qua nguyên đán trở về trường, chính là kỳ thi cuối kỳ dài 2 tuần. Canh Tiểu Hạnh và Cố Thanh cũng không dám lăn tăn, hẹn rõ 2 tuần sau lại tái xuất giang hồ. Hai người mỗi ngày đọc sách, học bài thi, đọc sách, học bài thi, cứ thế ngây ngốc đến ngày thứ 14 vào ký túc xá, suốt cùng cảm thấy được đầy máu sống lại. Cố Thanh vào Weibo của mình quan tâm tới 200 fan lẻ tẻ kia. Cô là Tiểu trong suốt cover bài hát, dùng Weibo 2 năm mới có bấy nhiêu fan. 2 tuần không login, bỗng nhiên lại có nhắc nhở nhiều thêm hơn 2.000 fan. Sao lại thế này? Tần Lãng đại phát từ bi, phân phát cương thi ư? Cố Thành rất kích động mở ra, thực sự vui sướng kéo một lượt xuống dưới. Tới cuối cùng, kinh ngạc, Thương Thanh từ. Cô sợ nhìn nhầm, thử di chuyển lên tên này xem thử. Thân phận Hoàng không sai, là đầu bài đại nhân. Không biết là ngày nào thêm cô vào, vì kỳ thi có khoảng 5 buổi nàng không đến điểm danh. Cố Thanh cân nhắc một chút, cũng không tìm ra lý do, đoán không ra vì sao hắn bỗng nhiên chú ý đến mình. Cô chú ý Weibo của hắn rất lâu, biết người hắn chú ý rất ít, trừ mấy người lồng tiếng kỳ cựu những năm đầu, biên kịch, ngay cả bạn bè cũng không có. Bất quá, cô hiểu ý hắn, đa số fan đều thích tám chuyện. Để tránh tin tức của mình bị phơi bày, chỉ có thể hoàn toàn tách biệt thế giới 2D và 3D. Vì thế, người hắn chú ý tới nay chưa vượt quá 100. Hơn nữa, đã hơn 1 năm rồi không hề tăng. Vì thế, đây căn bản không phải là fan cương thi, rõ ràng là fan tập trung của đầu bài đại nhân. Cố Thanh nhìn máy tính ngẩn người, cảm nhận vỏn vẹn uy lực của ôm đùi lớn. Người ta chỉ là chú ý bạn, chưa nói gì cả, cũng không chuyển phát, lập tức mang đến hơn 2.000 fan. Hơn nữa hiện tại, lượng fan còn đang liều mạng gia tăng. Canh Tiểu Hạnh ở sau lưng thảnh thơi cắn hạt dưa, nổi hứng còn đem giỏ rác kéo tới trước mặt, hết sức chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Sao cậu bỗng nhiên im lặng thế? Cố Thanh không nghe thấy, Canh Tiểu Hạnh thấy lạ, thăm dò nhìn qua. Ta kháo, cậu bị đầu bài chú ý rồi. Cố Thanh bị hai chữ đầu bài gọi hồn về, lặng lẽ quay đầu lại. Đúng vậy, anh ấy đã 1 năm không chú ý ai, mình rất sợ bị fan của anh ấy headshot. Cô nghĩ một hồi, lại lo lắng, nhìn nội dung Weibo của mình, kiểm tra xem có phát ngôn nào não tàn, dung tục, linh tinh không, tránh ảnh hưởng hình tượng của mình trong lòng Thương Thanh từ đại nhân. May mắn cô không hay chuyện, đăng bài rất ít, phần lớn chỉ là hôm nay ăn gì, ngày mai sẽ ăn gì, tương lai định ăn gì. Là một ăn hóa không cần nghi ngờ. May mắn là một ăn hóa có tiết tháo, có chủ kiến, không não tàn. Cô lặng lẽ thở phào, bắt đầu kiểm tra tin nhắn riêng. Có một tin là bộ trưởng bộ phận âm thanh của xã đoàn nhà mình. Đại ý chẳng qua là bảo cô lấy thân phận Hoàng 5, kéo thêm người cho xã đoàn. Cố Thanh là Tiểu trong suốt, cũng ở trong xã đoàn trong suốt, thành lập mới 1 tháng, bộ phận âm thanh và bộ phận ca từ miễn cưỡng còn có vài người. Hậu kỳ và trang trí chỉ có 1 người. Tuyên truyền là xã trưởng tự mình gánh. Trước kia cô may mắn, trùng hợp từng hợp tác với hai đại tác gia điện tử, nên cô thành cái bánh thơm phức trong mắt xã trưởng. Cô kiên trì bức chính mình khỏi cái sự kiện Thương Thanh Từ chú ý mình, bắt đầu đi điền tư liệu xác nhận thân phận. Điền xong hết, giao cho xã trưởng đi làm văn kiện con dấu chứng minh cái gì đó, chuyển lên, gửi yêu cầu đi. Web nhảy tới trang tiếp theo, nhắc nhở gửi lời mời cho một bạn tốt có Hoàng Năm, có thể xem như giúp chứng minh. Nếu bạn tốt phản hồi, sẽ tăng xác suất thành công. Ừ, Cố Thành nghĩ đây cũng coi như hợp lý. Cô nhanh chóng quét mắt qua danh sách đề cử của hệ thống, đều là một ít bạn tốt mình từng biết, bỏ đi từng tên, cuối cùng còn thiếu một tên. Ừ, thiếu một tên, cô nhìn chằm chằm cái tên Thương Thanh Từ, đấu tranh tư tưởng thật lâu. Mời, không mời. Nếu hắn đã chú ý mình, hẳn là sẽ không để ý giúp chứng minh một chút chứ. Cô im lặng tự hỏi vài giây, cắn răng nhắm mắt, chọn hắn. Gửi lời mời đi rồi, có chút hoảng, liệu cô có quấy rầy đầu bài không? Không đợi cô tự check xong, đã nhận được một cái tư tín. Mở ra, không ngờ là tin nhắn nghiệm chứng của Thương Thanh Từ. Ngay sau đó, lại thêm một cái. Không ngờ, tin nhắn riêng đầu tiên em gửi cho anh là nhờ anh giúp nghiệm chứng. Cố Thanh bị nói càng quẫn, lập tức bùm bùm đánh một hàng chữ. Vạn phần cảm tạ Thương Thanh Từ đại nhân đã hỗ trợ. Thương Thanh Từ đáp, không có gì. Cố Thanh bị nghẹn rồi, nghĩ một lát trả lời lại. Đại nhân đã ăn qua miếng cà ri thịt bò chưa? Thương Thanh Từ không trả lời. Cô hơi bị đả kích, nhưng vẫn quyết định lựa ý nói hết, nhanh chóng gõ xuống món ăn mình làm tốt nhất. Đầu tiên là cắt nhỏ thịt bò, rửa sạch, rửa bằng nước lạnh cho sạch máu, lấy nước lạnh ngâm một bó miến, nhất định là phải nước lạnh nha. Sau đó, đun một nồi nước, cho thịt bò, hành, gừng, rau thơm, mở lửa lớn, hớt bỏ bọt nước nổi lên, cho thêm rượu, gia vị khử tanh, nấu sôi rồi, chuyển lửa nhỏ, ninh từ từ. Đại khái 2 tiếng, lại thêm chút muối và gia vị. Cuối cùng thịt bò mềm, thêm bột cà ri nấu 5 phút. Cho miến vào, nấu sôi là ăn được rồi. Đúng rồi, đừng quên thêm giò. Ăn ngon lắm, em thích ăn món này nhất. Gửi đi xong, cô Thanh cảm thấy, xem như là có chút báo đáp. Cô thấy Thương Thanh Từ thật lâu không trả lời, nghĩ rằng đầu bài đại nhân nhất định là đang bận. Vừa định tắt máy đi ăn cơm, liền thấy tin nhắn riêng của hắn đến. Món này là sở trường của anh. Là thật đó, Thương Thanh Từ đáp. Cố Thanh vẫn nhắn thêm, vốn muốn báo đáp đại nhân, em vẫn là đi thu thập nhiều món ăn hơn vậy, lần sau lại báo đáp. Đương nhiên, phiền đầu bài đại nhân đích thân giúp nghiệm chứng, đương nhiên là phải báo đáp rồi. Thương Thanh Từ hỏi, thật sự muốn báo đáp? Cố Thanh bị hắn hỏi lại như vậy, trong lòng lại giật thót một chút. Đại nhân sẽ không đưa ra yêu cầu kỳ quái, lại xảo trá nào đó chứ. Bất quá, cô vô cùng tin tưởng nhân phẩm của đại nhân, khẽ cắn môi trả lời. Ừ, biểu tượng nắm tay. Thương Thanh Từ đáp, hát một khúc cho anh đi. Trong chuyện có một số cái thuật ngữ mà Cỏ cũng không có nắm rõ lắm, nên là có thể là đôi khi đọc sai các bạn nhé. Ví dụ như là Hoàng V, không biết đọc là Hoàng V hay Hoàng Năm, thì có nghĩa là trên Weibo có chia thân phận cho mỗi Weibo cá nhân ấy, thì cái chữ Hoàng V này mà chữ V viết hoa màu vàng là cái cấp bậc cao nhất được nêu trong danh nhân đường. Thì nếu mà có cái thuật ngữ nào mà Cỏ đọc không có đúng thì các bạn có thể comment để Cỏ sửa cho lần sau nhé. Mời các bạn nghe tiếp chương 5, Nghêu xào ớt. Cố Thanh hỏi, bây giờ sao? Thương Thanh Từ đáp, bây giờ, em chờ chút. Cố Thanh cảm thấy đầu bài đại nhân hiểu nhầm rồi, rõ ràng là mình hỏi hắn có phải là muốn nghe bây giờ không? Vì sao lại thành mình yêu cầu bây giờ hát? Đây hoàn toàn là khái niệm khác nhau mà. Trong phòng ngủ của cô bây giờ có người à, còn là canh tiểu hạnh siêu bát quái nữa đó. Đầu bài đại nhân, ngày không cần như vậy chứ. Thương Thanh Từ rất nhanh, gửi mã số của một phòng. Cô hiển nhiên nhớ rõ dãy số này. Đây là kênh chính của hắn, mỗi ngày đều có mấy trăm người vào. Tuy hắn thường xuyên cả tháng không lộ mặt, cũng sẽ có người quản lý mỗi ngày phát các ghi âm của hắn, tổ chức các hoạt động nhỏ, tuyệt đối là chỗ tụ tập các fan tập trung ở đó. Cố Thanh cảm thấy mình đột nhiên xuất hiện, còn vì Thương Thanh Tử mà hát, khẳng định lập tức sẽ bị các lời đồn đại vô căn cứ đập chết. Cô quyết đoán trả lời: "Đại nhân, chúng ta qua phòng của tôi đi." Chương 6. Cố Thanh tuyệt vọng bỏ tai nghe xuống, lại nhanh chóng chấn hương tinh thần, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận lựa chọn ca khúc để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Chẳng hạn như vài bài không khoa trương, mấy khúc có tiết tháo, giai điệu và ca từ hay tinh tế, cứu lại hình tượng của mình. Lần sau nhất định phải khí phách lên, lấy lời chính nghĩa mà nói với đầu bài đại nhân: "Đại nhân, em hát khúc này tặng đại nhân nha." Cô đào về 7-8 bài và nhạc nền, rốt cục cũng bình tĩnh lại. "Cố Thanh, cậu vật đầu bài phát triển tới mức nào rồi?" Canh Tiểu Hạnh hỏi cũng thật bình tĩnh. "À," Cố Thanh nhìn cô ấy như thấy quỷ. "Đều ở trong phòng cùng hẹn riêng, cậu không sợ bị fan của hắn nổ đầu sao?" Canh Tiểu Hạnh lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. "Cây to đón gió, hạ thấp, phải tuyệt đối hạ thấp à." Canh Tiểu Hạnh phỏng là nghẹn lâu rồi, rốt cục nói ra lời muốn nói, phi thường vui sướng khi thấy người gặp họa mà đá thùng rác về chỗ cũ, cầm lấy ví tiền, đi ăn cơm. Cố Thanh nghĩ nghĩ, nhìn Weibo của mình. Nhịn đau xóa đi dòng cầu nhận bài trong thuyết minh cá nhân. Dù sao bị đầu bài chú ý rồi, tốt xấu gì cũng phải lưu chút mặt mũi cho anh ấy. Ừ, đúng vậy. Nhưng cô thật sự là một tiểu trong suốt, thiệt tình thích ca hát, thiệt tình không ai tìm cô hát hò gì à. Cô thiệt tình muốn cầu nhận bài à. Cô lặng lẽ tắt trang mạng, tự hỏi có phải vì hiềm nghi ôm đùi này lén xin hợp tác cũng phải cẩn thận chút. Vì mặt mũi của đầu bài. Ừ, thanh thanh mạn người vẫn là bớt chói mắt một chút tốt hơn. Bất quá sau màn nhạc đệm, Thương Thanh Tử và cô không cùng xuất hiện nữa. Nghỉ đông hàng năm luôn đi đôi với ngày nghỉ Tết âm lịch. Rất nhiều người tham dự ngày lễ kỷ niệm thành lập này, sau khi về nhà không có nhiều thời gian vào mạng hoặc do điều kiện lên mạng có hạn. Tất cả mọi người hẹn ngày 13 tháng 2, thời gian cố định tổ chức hội nghị nội bộ lần cuối cùng, quyết định tiết mục cho ngày kỷ niệm thành lập. Sau đó yêu cầu mọi người phân công chuẩn bị. Vì gần Tết âm lịch, siêu thị nhỏ nhà Cố Thanh đóng cửa sớm hơn, trời chập tối là đóng cửa. Vào đêm, tiểu niên cô cố ý đi giúp đỡ đóng cửa tiệm, vừa lúc thấy đối diện trường có một người đang tranh cãi ầm ĩ. Cô đứng phía sau cửa thủy tinh nhìn xung quanh. Vì gần bệnh viện, rất hay gặp tai nạn chữa trị gì đó, cũng quen rồi. Chẳng qua lần này cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc là thiếu niên tối đó đến mua sữa chua hạt trái cây. Thấy được hắn là vì ba người nam nữ bên cạnh hắn rõ ràng là đối tượng bị công kích. Lúc Cố Thanh nhận ra hắn, cô gái bên cạnh hắn bị người ta nắm quần áo, hắn đang vươn tay ngăn cản. Ngăn cản, ngăn cản, bị trúng một đấm vào mặt. À, Cố Thanh bật thốt. Ngay sau đó, liền nghe được âm thanh lộn xộn. Cô quay đầu nhìn, có vài bình nước rơi ra ngoài tủ lạnh. Ta kháo, em hù chết anh là thôi rồi đó. Anh họ vừa xoay người, vừa oán hận. Sợ nhất là nữ nhân kêu bậy, chói tai siêu cấp vô địch. Em coi mình thành oan hồn nửa đêm chắc. Em không cố ý. Cố Thanh đi qua giúp anh họ nhặt, nhét vào tủ lạnh. Xong rồi quay lại nhìn tình hình chiến đấu ở bệnh viện đối diện. Đã kết thúc rồi. Người gây chuyện còn đó, người thiếu niên kia và bạn mình đã rời đi. Cố Thanh phỏng đoán người kia hẳn là nghiên cứu sinh trong bệnh viện ư, hay là sao nhỉ? Dù sao tuổi trẻ như vậy chắc không phải là bác sĩ đâu. Nhưng lại rất can đảm hiệp nghĩa, biết che chở cho phụ nữ. Cô im lặng khen ngợi, quyết định lần sau thiếu niên kia đến nhất định phải giảm giá cho hắn. Giảm còn 88% giá bán đi. Ừ, 88%. 13 tháng 2, vừa vặn là mùng 3 Tết. Đến giờ hẹn là 9 giờ, cô đã gom hết đồ ăn vặt trong phòng khách, chủ yếu là mấy món đồ ăn mặn như lưỡi vịt, bao tử trâu, kèm theo là đậu phộng rang cay và hồng trà lạnh. Làm tốt công tác chuẩn bị rồi, log in vào phòng của Hoàn Mỹ. Cô vừa vào sảnh, mẹ vào hỏi chuyện sáng mai đi thăm người thân, nên ở bên ngoài chậm trễ một chút thời gian. Khi nói xong quay đầu lại, ngoài ý muốn phát hiện nội dung bình luận đều liên quan tới mình. Nói đúng hơn là mọi người đang điên cuồng bát quái. Là Thanh Thanh Mạn, có Thanh Thanh Mạn nhất định sẽ có đầu bài đại nhân. Cái gì? Ở đâu? Chính là đó đó, vì sao Thanh Thanh Mạn lại là... À, móc mắt ta đi, mau tới móc mắt ta. Bình tĩnh, đầu bài và cô ấy, ngươi hiểu mà. Lật bàn, Thanh Thanh Mạn, ta và cô không xong đâu. Cố Thanh ngu người, cô rất muốn nói, đầu bài nhất định đúng là sẽ đến, nhưng người ta là vì chính sự, không liên quan gì tới mình à. Cô cân nhắc 3 giây, vẫn là chán nản xám xịt vào phòng mã hóa. Người trong phòng hoàn toàn không biết bên ngoài đã náo tận trời, vẫn câu được câu không tán gẫu. Theo thường lệ là tổ trưởng tuyệt mỹ sát ý và phong nhã tụng làm chủ lực đùa giỡn, còn lại vài người ngẫu nhiên thêm mấy câu. Thương Thanh Từ không nói gì, nhưng có trong phòng. Phản ứng đầu tiên của Cố Thanh là máy tính của hắn sửa xong rồi ư. Sau đó, nhanh chóng cảm thấy lực chú ý của mình quá tập trung. Cần phân tán, phân tán. Chúng ta sẽ làm gì đây? Sẵn tiện làm nóng không khí trước đi. Phong Nhã Tụng lười nhác đề nghị. Coi như cho fan một ít phúc lợi, đợi đến ngày kỷ niệm thành lập mới làm ca kịch chính thức. Tuyệt mỹ sát ý phụ họa. Ý kiến hay. Phó tổ trưởng đậu đậu bạ đậu cười khúc khích. Tổ trưởng ngươi với phó tổ trưởng ta nói cũng không tính rồi. Giọng kịch đã cách xa 3 năm là Thương Thanh Tử đại nhân của chúng ta à. Trong tai nghe rõ truyền đến tiếng cười của canh tiểu hạnh, mềm dịu thơm ngọt, mềm dịu thơm ngọt. Cố Thanh cảm thấy nhất định là do tuyệt mỹ sát ý. Tuy rằng tới giờ cô vẫn tìm không ra căn cứ chính xác, nhưng muội tử nam tính bỗng nhiên thay đổi, tất có nguyên nhân. Khi cô đang suy đoán, Thương Thanh Tử bỗng lên tiếng kêu tên của cô. Thanh Thanh. Không biết vì sao lại thiếu đi chữ mạn, dường như có chút ảo giác mờ ám với cô. Đại nhân, có em. Cô lập tức trả lời. Em thích Cổ Phong, anh còn nhớ? Vâng. Hắn hơi trầm ngâm. Vậy thích nhất khúc nào? Nháy mắt, trong đầu Cố Thanh xuất hiện khúc Tự Quải Đông Nam Nhi. Không thể nào, đại nhân, ngài sẽ không bán ta, lấy việc này xem như thông báo làm nóng không khí ư? Cô rối loạn ai oán, thận trọng suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Em thích Kiếm Giết Giang Hồ. Kiếm Giết? Hôm nay hình như tình trạng giọng nói của hắn không được tốt lắm, nhưng mà khàn khàn, thật sự là cũng rất khêu gợi nha. Là bài hát của Kiếm Tam. Phong Nhã Tụng nhàn nhạt cười, nhắc nhở hắn. Thương Thanh Từ ừ một tiếng. Ta biết. Bất quá, phiên bản này được cover rất nhiều, hơn nữa phải tìm rất nhiều. Hình như cần tới 6 người hát, còn phải có một người độc thoại. Tác phẩm của Hoàn Mỹ chúng ta làm ra, không lộng lẫy xa xỉ, cũng không thể nhất thời lôi ra nhiều tay vậy. Quả thật, bỗng nhiên muốn tìm nhiều người như thế. Tuyệt mỹ sát ý do dự. Thương Thanh Từ thật ra không quá để ý đến ý kiến của bọn họ, ngược lại hỏi cô. Thanh Thanh, em nghĩ ai thích hợp? Em? Cố Thanh Thanh nghĩ, gom góp những giọng ca mình yêu thích nhất thành đội hình. Phỉ Thiếu, Linh Lung Dịch Thấu, Mặc Mặc Nhi. Cô báo ra 6 giọng ca mà mình thích nhất hợp với bài hát này. Cuối cùng khẳng định nói. Độc thoại nhất định phải là Thương Thanh Tử đại nhân. Ừ. Anh, việc này không khó. Thương Thanh Tử thản nhiên cười. Đúng vậy, chỉ có anh không xem là khó. Cố Thanh ai oán thở dài, chợt cảm thấy mình quá phận. Làm ơn, Thương Thanh Tử độc thoại không khó ư? May mắn là ở phòng nhỏ đó, ra ngoài nói lời này lập tức bị đánh chết đó. Em nói những... Thương Thanh Tử đang suy xét. Những người này đều là kỳ cựu, rất nhiều chỉ mở ca hội, không nhận làm mới nữa. Còn vài người thậm chí ca hội cũng lười mở, hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian luôn rồi đó. Hắn đột nhiên hỏi, Đậu đậu bạ đậu, cậu thấy sao? Đậu đậu bạ đậu ngoài ý muốn trầm mặc 3 giây, rốt cục thở dài thật dài, chán chường buồn bã nói thật. Đầu bài, ta hận ngươi. Ai? Được rồi, bạn học Thanh Thanh, đa tạ em nâng đỡ, ta là Mặc Mặc Nhi. Cố Thanh choáng váng. Không ngờ tới à, thiệt tình là không ngờ tới mà. Không ngờ vị tiền bối này thế mà lại ẩn núp ở Hoàn Mỹ. Đậu đậu bã đậu lặp lại một lần, Thương Thanh Tử ta hận ngươi. Ai oán tiếp tục nói, những người đó ta có thể hẹn hai người, nhưng còn ba người kia thì phải xem bọn họ có nể mặt mũi của đầu bài đại nhân không. Bất quá, cô nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Phong Nhã Tụng lập tức tiếp lời. Bất quá, trong số đó có Linh Lung Dịch Thấu là fan cuồng của Thương Thanh Tử. Fan cuồng em hiểu mà. Thanh Thanh, em nghĩ cẩn thận, em có muốn Thương Thanh Tử bán cho người khác không nha? Ách! Tuy loại trêu chọc này trong phòng rất nhiều tùy tiện, nhưng cô và Thương Thanh Tử bị gom lại cùng trêu chọc, thật sự không thể trả lời tự nhiên, cười đùa tức giận mắng à. Không cần ba người, Thương Thanh Tử nhẹ nhàng nói, tỏ vẻ chính mình phản đối. Một trong số đó để Thanh Thanh hát. Cố Thanh chưa kịp phản ứng, Đậu Đậu Bã Đậu và Phong Nhã Tụng đã lần lượt kinh hô. Phong Nhã Tụng vui mừng khôn xiết. Thanh Thanh, em đỏ triệt để rồi. Đỏ triệt để ư? Cố Thanh không quan tâm mình có đỏ hay không, tất cả chú ý của cô, toàn bộ đều đặt lên đội hình mình yêu nhất. Giọng ca tốt nhất, độc thoại tốt nhất. Còn một người chính là cô. Đây là cảm giác gì? Một ca sĩ tuyển tú vừa đến vòng loại, bỗng nhiên được thông báo sắp cùng các ca sĩ Trương Học Hữu, Châu Kiệt Luân, Lâm Chí Huyền hợp tác một khúc. Còn có Ngô Ngạn Tổ tới độc thoại đó. Cố Thanh không ngừng cầm chén thủy tinh làm lạnh mặt mình. Đồ ăn của ta, sắp điên rồi, thật tình sắp điên rồi. Chương 7. Cố Thanh tắt máy tính, ném mình lên giường, ôm chăn lăn qua lăn lại, đã hoàn toàn nổ huyết quản. Trong đầu đều là đội hình xa hoa kia, quả thực là đội hình cô yêu nhất, theo đuổi cả đời nha. Cố kích động đến mức di động reo vô số lần, lúc này mới nghe thấy. Nhận điện thoại là canh Tiểu Hạnh vừa nói tạm biệt trên phòng. Chúc mừng cậu nha, bạn học Cố Thanh. Cô cười, hỏi canh Tiểu Hạnh có việc gì, khuya vậy còn gọi điện qua. Kỳ thật, mình muốn tâm sự với cậu. Tâm sự? Cố Thanh khó hiểu. Mình với cậu mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, cùng đi học, cậu cũng chưa từng nói có tâm sự với mình nha. Sao vừa nghỉ Tết lại có tâm sự rồi? Bên kia ấp á ấp úng, trực giác bảo là vấn đề tình cảm, vậy hoàn toàn có, chính là vị tổ trưởng đại nhân của Hoàn Mỹ. Quả nhiên, canh Tiểu Hạnh ngập ngừng hồi lâu, rốt cục khai ra, vừa rồi cô và Tuyệt Mỹ Sát Ý đã tiến hành trao đổi WeChat lần đầu tiên từ trước đến nay. Cuộc hẹn riêng vô cùng trong sáng, thuần khiết tình bạn, người ta chỉ kể cho cô nghe câu chuyện xưa. Cô cứ thế như lại nhộn nhạo, hoàn toàn không ngủ được. Cố Thanh nghe xong cười muốn chết. Tuyệt Mỹ kể chắc chắn không phải là chuyện cổ bình thường, rõ ràng là hoa bỉ quỷ kể chuyện hồn siêu phách lạc. Bạn học canh Tiểu Hạnh. Cố Thanh hạ giọng, ngòng ngừa mẹ đang ở phòng khách xem tivi nghe được mình nói. Cậu không phải thành Thanh Khống triệt để rồi đấy chứ? Canh Tiểu Hạnh trầm mặc 2 giây, cũng nhỏ giọng nói, hình như có vẻ đại khái là vậy. Nếu một nam sinh xinh đẹp như hoa, giọng nói khó nghe, cậu thích không? Hình như sẽ không thích. Nếu một nam sinh gia tài bạc triệu, chỉ là giọng nói khó nghe, cậu thích không? Sẽ không thích. Chúc mừng cậu, cậu đã lột xác thành một Thanh Khống 100%. Cố Thanh thở dài, hơi u oán nói,

Rất nhớ anh. Cô tác giả Mặc Bảo Phi bảo qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Để xem đầu bài đại nhân của chúng ta hát như thế nào thì chúng ta hãy đón nghe vào phần sau của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ nhấn nút like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và đừng quên subscribe và nhấn hình cái chuông nhận thông báo để cập nhật được chương truyện mới nhất của bộ truyện này từ kênh truyện Cỏ Lông.